Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, một tên quang vinh công nhân làm vệ sinh. Chương 2, một tên quang vinh công nhân làm vệ sinh. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Rolls Royce đi tới một đống hoa lệ trước biệt thự. Thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy Lạc Phong cúi đầu, như là đang suy tư chuyện gì. Lý Sùng Hậu cũng không có lên tiếng quấy rối, mà là yên lặng đem xe ngừng lại. Không khí trong xe trầm mặc thật mấy phút, Lạc Phong mới cuối cùng từ hồi ức ở trong đi ra. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn hướng phía ngoài. Một tòa chiếm diện tích khổng lồ, phi thường hoa lệ biệt thự thẳng vào viền mắt. Lý Sùng Hậu nhìn thấy Lạc Phong có động tác, ngay lập tức mở miệng, giới thiệu đến biệt thự này. Phong thần, mảnh đất này là toàn thành phố Tân Lan tốt nhất thổ địa. Từ lúc 2 năm trước liền bị ta nhận thầu đi, sau đó nắp biệt thự này, chính là vì chờ một ngày nào đó phong thần ngài đến. Không nghĩ tới còn thật có thể đem ngài cho trông. Hữu tâm, Lạc Phong chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái. Biệt thự tuy rằng hoa lệ, thậm chí có thể nói, ở toàn bộ thành phố Tân Lan cũng không tìm tới có thể so sánh cùng nhau. Thế nhưng vẫn chưa thể ở Lạc Phong trong lòng nhấc lên cái gì sóng lớn. Đừng nói là biệt thự, cho dù là một số quốc gia xa hoa hoàng cung, hắn cũng dường như chính mình hoa viên như thế tới lui tự nhiên. Lý Sùng Hậu vội vã cười nói, những thứ này đều là thuộc hạ phải làm. Không biết phong thần đối với nơi này còn hài lòng không? Lạc Phong gật gù, có thể, đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Lạc Phong đối với mình chỗ ở. Chưa từng có cái gì cứng nhắc yêu cầu, đã từng lúc thi hành nhiệm vụ, cho tới hoa lệ hoàng cung, cho tới dơ bẩn hố xí. Hắn đều ở qua, nhìn thấy Lạc Phong thỏa mãn. Lý Sùng Hậu trong lòng liền lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời còn có chút vui mừng chính mình lúc đó làm ra cái này thông minh quyết định. Lý Sùng Hậu vừa mới chuẩn bị xuống xe thời điểm, lại bị Lạc Phong gọi lại, sau đó ở trước mặt người ngoài không nên gọi ta phong thần, gọi ta thiếu gia là được. Tuân mệnh phong thần, Lý Sùng Hậu liền vội vàng gật đầu. Ở tại bọn hắn những người này trong lòng, Lạc Phong mệnh lệnh chính là chí cao vô thượng, coi như là để hắn đi chết, hắn cũng sẽ không chút do dự nhắc tới cắt cổ tự sát. Hai người mới vừa từ trên xe bước xuống, thì có một quản gia dáng dấp lão nhân bước nhanh tới. Lão gia, vị này chính là, người quản gia này nhìn thấy Lạc Phong thời điểm, trong lòng còn có chút khiếp sợ, bởi vì lúc trước, Lý Sùng Hậu nói cho hắn. Hắn muốn đích thân đi đón một cực kỳ nhân vật trọng yếu. Hơn nữa còn muốn cho người kia vào ở cái này từ khi dựng thành tới nay. Liền Lý Sùng Hậu chính mình cũng không có chủ từng tiến vào biệt thự. Vừa nãy hắn cũng một lần ở trong lòng suy đoán quá. Có thể làm cho Lý Sùng Hậu tự mình lái xe đi tiếp người. Đến cùng sẽ là thân phận gì? Thế nhưng hắn bất luận làm sao cũng không sẽ nghĩ tới. Người kia lại chính là trước mắt cái này mới nhìn qua mới chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Lão Lưu, hắn là thiếu gia nhà ta. Sau đó hắn mệnh lệnh, cũng chính là ta mệnh lệnh. Biết không, Lý Sùng Hậu vẻ mặt nghiêm túc đối với Lý Bá nói rằng. Hắn giờ phút này, càng như là một cả người tỏa ra uy nghiêm kẻ bề trên. Không chút nào vừa nãy đối mặt Lạc Phong thời dáng vẻ. Biết rồi lão gia, lão Lưu không do dự gật đầu, cứ việc trong lòng nghi ngờ. Thế nhưng hắn biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi. Lạc Phong nhẹ nhàng quét mắt biệt thự, sau đó mở miệng, các người đều đi thôi. Ta nghĩ một người chờ một lúc. Thiếu gia, đây là chìa khóa biệt thự liên lạc với ta phương thức. Nếu như có chuyện liền gọi điện thoại cho ta. Lý Sùng Hậu từ trong túi tiền lấy ra một chiếc chìa khóa cùng một tấm nhìn qua rất có dày nặng cảm danh thiếp, đưa cho Lạc Phong sau, rồi cùng lão Lưu rút đi. Lạc Phong cũng không có xem tấm danh thiếp kia, chỉ là tùy ý nhét vào trong túi tiền, sau đó liền đi tiến vào biệt thự. Biệt thự không hổ là Lý Sùng Hậu chuyên môn khiến người ta thiết kế tỉ mỉ. Mặc kệ là phương tiện vẫn là cái gì, đều là hàng đầu. Bất quá đối với những này, Lạc Phong cũng không có để ở trong lòng, thậm chí đều không có cẩn thận quan sát cái này tân trụ sở. Hắn trực tiếp đi vào thư phòng, sau đó mở máy vi tính ra, tìm đọc liên quan với Tân Lan Đại học tư liệu, lấy đọc nhanh như gió tốc độ, lại dựa vào kinh người trí nhớ. Lạc Phong rất nhanh sẽ chấn với Tân Lan Đại học tư liệu, đều ghi nhớ với tâm. Đóng lại máy vi tính sau, Lạc Phong trên khuôn mặt diện trồi lên nụ cười nhạt. Sáng ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, Tân Lan Đại học trong sân trường, rất nhiều học sinh lui tới, có lúc vẫn có thể nhìn thấy thành đôi vào đối với tình nhân qua lại. Một dưới bóng cây, Lạc Phong híp mắt nhìn này một đám quần trên mặt còn tính trẻ con chưa thoát sinh viên đại học. Những người này có so với hắn tiểu nhân, cũng có so với hắn đại, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Lạc Phong trong lòng không khỏi hơi xúc động. Nếu như năm đó không có phát sinh sự kiện kia, hay là hiện tại ta, hãy cùng này quần sinh viên đại học như thế chứ. Có điều rất nhanh, những thứ vô dụng này cảm thán liền bị hắn cho bỏ vào sau đầu. Hiện tại mặc dù là đầu tháng 9, thế nhưng ở thành phố Tân Lan cái này phía nam thành thị, nhiệt độ vẫn còn có chút cao. Ở này trong sân trường, dĩ nhiên là có thật nhiều mặc hở hang, trang phục diễm lệ sinh viên đại học em gái đi qua. Chỉ có điều những này ăn mặc làm tức giận, phần lớn đều là thuộc về xe công cộng như thế tồn tại. Thế nhưng này cũng không thể ngăn cản Lạc Phong đơn thuần lấy hưởng thụ ánh mắt đi xem kỹ. Xem ra ta mặc kệ làm gì, tỏa ra mị lực đều là mỗi giờ mỗi khắc không đang hấp dẫn người. Cảm giác được từ bên cạnh mình đi qua người, mặc kệ là nam là nữ đều dồn dập liếc mắt, Lạc Phong lại không khỏi cảm thán một tiếng, mị lực của chính mình đã đến nam nữ thông ăn mức độ. Lúc này, một ăn mặc đồng phục làm vệ sinh phục, tướng mạo hòa ái cụ ông đi tới Lạc Phong bên cạnh. Tiểu tử, tuổi còn trẻ, không phải nên đọc sách sao? Làm sao sẽ làm cái này? Cái này, rèn luyện mà. Lạc Phong cười đáp lại nói. Cụ ông khen ngợi gật gù. Hừm, tiểu tử thật tinh mắt, không giống người tuổi trẻ bây giờ. Không hề có một chút lòng cầu tiến. Bất mãn cụ ông, kỳ thực lý tưởng của ta chính là làm một tên quang vinh công nhân làm vệ sinh. Lạc Phong bá chạm lên, hùng tâm trang trí nói rằng, hắn trên y phục thanh khiết hai chữ có chút đặc biệt chói mắt. Không sai, không sai, ha ha, cụ ông biểu thị rất hài lòng, cười lớn một tiếng sau liền không nhiều nói cái gì nữa, cầm cái chổi đi tới những nơi khác. Lạc Phong đầu tiên là chậm rãi xoay người, sau đó cũng cầm lấy quét sạch công cụ chung quanh kiểm tra có hay không rác rưởi tồn tại. Như hắn từng nói, hiện tại hắn là một tên quang vinh công nhân làm vệ sinh. Tân Lan Đại học làm toàn quốc danh giáo, học sinh tố chất vẫn là rất tốt, chí ít chưa từng xuất hiện cái gì rác rưởi khắp nơi tình huống. Điều này cũng làm cho Lạc Phong ung dung không ít, nhất làm cho Lạc Phong thỏa mãn, vẫn là nơi này em gái chất lượng cũng rất tốt, hãy cùng đi dạo gần như. Lạc Phong lắc lư du, rất nhanh sẽ chuyển tới một trong rừng cây nhỏ. Ha ha, đại ca, người mỹ nữ này ta nhưng là nhìn chăm chú đã lâu a. Ngày hôm nay rốt cục để chúng ta cho bắt lấy. Mới vừa vào rừng cây nhỏ không bao lâu, một rất hèn mọn âm thanh liền truyền vào Lạc Phong truyền vào tai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.